cảm thấy linh lực trong người bắt đầu vận chuyển đình trệ, thuyền đã chậm rãi chìm xuống. Thuyền đang chìm, giống như có thứ gì kéo nó. A, từng tiếng kêu thảm vang lên, những tu sĩ vốn thấy thuyền bắt đầu chìm liền bay lên đều như con diều đứt dây trực tiếp rớt xuống biển, sau đó không thấy nổi lên. Mà ba người phương khác luôn giả vờ hoảng loạn như mọi người lại đột nhiên gây rối, giành lấy hương mộc đã điểm trong tay tu sĩ Thái Hành gần nhất. Thứ này mỗi tu sĩ Thái Hành đều có một phần, tất có kỳ quặc. Quả nhiên, hương vừa đến tay, đầu óc nặng nề trở nên tỉnh táo hơn nhiều. Linh lực mắc kẹt trong người lại bắt đầu vận chuyển, hơn nữa lực hút kỳ lạ dưới đáy biển cũng biến mất. Mau, giành lấy hương trong tay họ. Thứ này có thể khiến chúng ta không bị chìm. Khoản Đông Nhiên quát lớn với đám người đang hoảng loạn, thoáng cái cục diện càng thêm loạn. Các tu sĩ vốn e dè phái Thái Hành đều thi nhau sử ra sát chiêu để cướp hương, cục diện loạn cả lên. Ba người phương khác sau khi thử qua trên mặt biển có thể ngự kiếm, liền nhanh chóng tiếp cận thuyền có hàn không. Mắt thấy nhân loạn đã sắp đến nơi được, khói đen trong biển lại phát sinh dị biến. Nước biển ở nơi khói đen lan đến sôi lên sùng sục, trong mấy tức mặt biển đã phủ một tầng sương mù đậm che phủ không thấy được năm ngón. Sương mù này màu trắng sữa, nhìn giống như ruột bông, đưa tay chạm vào là một vùng ẩm ướt. Trong một vùng trắng xóa như thế này, trừ khi đưa tay đến trước mặt may ra mới thấy được màu của bàn tay. Phương khác quay người muốn kéo Khoản Đông Nhiên, nhưng lại bắt vào khoảng không. Mà linh thức thì không thể đưa ra nửa phần, còn chưa kịp nghĩ kỹ, một tiếng vang lớn chấn ầm ầm lộ tai. Phương khác giật mình, trực tiếp ngã khỏi kiếm, y lập tức xoay eo, mũi chân đạp lên mình kiếm. Kiếm rơi xuống, y mượn lực đó mới vất vả ổn định trọng tâm, là uy áp của tu sĩ cấp cao tuyệt đối. Phương khác thầm chấn động, ngũ hành tỏa long trận, xem ra phái Thái Hành vì giữ ta lại đã tốn không ít tâm tư. Âm thanh quen thuộc vang lên, nhưng phương khác lại không cách nào phân biệt hướng âm thanh truyền đến. Nhưng đáng tiếc, muốn dùng trận này vây khốn ta, trước phải phá được sương mù đầy trời này đã. Chí Tiêu lại nói. Phương khác chớp chớp mắt, cười. Hiện nay ngươi đã bị trọng thương, dù có bố trí sương mù này cũng chỉ kéo dài thời gian thôi, có tác dụng gì? Giang Trầm Chu lạnh lùng chế nhà à? Huống chi, Định Châu Cửu Đỉnh đã khởi động. Nếu ngươi không thể phá được ngũ hành tỏa long trận trong một ngày thì sẽ bị Cửu Đỉnh vĩnh viễn trấn áp trong thế giới của đỉnh. Ngươi không đi phá trận, ngược lại để chúng ta phá trận, có đáng cười không? Âm thanh Chí Tiêu lại vang lên lần nữa. Phương khác lần mò bước tới trong sương mù, nhưng cái gì cũng không thấy. Theo lý mà nói lúc này trên mặt biển phải có không ít người mới đúng. Đột nhiên một cánh tay vươn ra từ sau lưng phương khác, gác lên vai oai cùng với tiếng gọi nhẹ là trọng lượng của một người dồn lên. Phương khác ngẩn ngơ tại chỗ, lúc cảm giác được người đó trượt lên lưng mình còn hơi hoảng hốt. Nhưng thân thể đã nhanh chóng xoay lại, đón lấy người đó. Đầu óc phương khác bây giờ giống như những gì trước mắt y, đều trắng xóa. A khác, hoàn hồn, Diệp Vu thời tựa vào phương khác. Lại gần phương khác nhẹ giọng nói. Phương khác ôm chặt Diệp Vu Thời, lại phát hiện nhìn thế nào cũng không thấy được người. Sau khi tay chân vô thố một lúc, mới đột ngột tựa lại gần. Đầu tiên là không cẩn thận đụng chán lên môi Diệp Vu Thời, sau đó mới tìm đúng được chán Diệp Vu Thời. Chán hai người dán vào nhau, mới nhìn rõ được mắt đối phương. Cứ thế nhìn liền nhìn vào đáy mắt nhau. Giờ khắc này, trái tim luôn lửng lơ bơ vơ không nơi an ổn, cuối cùng tìm được trốn về. Vinh bị thương sao? Thái A đâu? Hồi lâu, phương khác mới hỏi. Diệp Vu Thời còn chưa mở miệng, sau lưng phương khác đã vang lên một âm thanh xa xăm. Phương khác sửng sốt, vô thức muốn quay người. Vinh không đáng ngại, chỉ bị thương chút mà thôi. Diệp Vu Thời nhẹ ho một tiếng nói, chống tay lên vai phương khác như muốn đứng thẳng lại. Phương khác nhíu mày, ấn tay Diệp Vu Thời lại, trực tiếp đưa linh thức vào kiểm tra. Sau đó mày càng nhíu chặt, điều dưỡng một thời gian sẽ tốt. Chỉ là mấy ngày này phải cần sư đệ chăm sóc rồi. Diệp Vu Thời nhẹ giọng nói. Phương Khác gật đầu, sau đó mới ý thức được Diệp Vu Thời không thấy được. Bèn nói, được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 200, vào hũ ba. Phương Khác nhìn Diệp Vu Thời cả đứng cũng đứng không vững. Tự nhiên biết không phải điều dưỡng vài ngày là có thể hồi phục. Nhưng y không nói thêm nhiều, chỉ nửa ôm Diệp Vu Thời để hắn tựa lên người mình. Chỗ này không tiện ở lâu, chúng ta đổi chỗ khác đi. Diệp Vu Thời nhẹ cười một tiếng, cân nhắc một lát thì nói. Phương Khác đương nhiên thoải mái đồng ý. Sau đó Diệp Vu Thời liền nhìn về hướng Thái A nói, làm phiền. Phương Khác chợt phát giác bầu không khí dương cung bạt kiếm của hai người lúc trước đã dịu đi không ít. Sau đó y nhẹ cười nói, Bạch Nhãn Lang, không ngờ ngươi lại nhanh lăn về như thế. Lúc nói câu này, ngữ khí của Phương Khác không còn chế giễu trào phúng như trước mà cực kỳ ôn hòa, thậm chí có thể nói là dịu dàng. Giờ này khắc này, khi họ đều an toàn xuất hiện trước mặt y, cảm giác nặng trình trịch đè ép trong lòng không thở nổi mới dịu đi. Phương Khác nhếch môi cười, cho dù trước mắt vẫn là một vùng trắng xóa, nhưng sự hoang mang hốt hoảng bị áp chế che giấu sâu trong lòng thoáng cái đã biến mất. Thái A đang định vươn tay tới cổ áo Phương Khác, nửa đường chợt đổi hướng, túm lấy cùi trỏ của y kéo vào mắt trận. Chỉ là trong mắt hắn lại hiện lên nghi hoặc dễ thấy, bản thân hắn cũng không biết tại sao lại đột nhiên đổi động tác. Trên đường Diệp Vu Thời và Phương Khác đơn giản nói vài câu với nhau về tình hình gần đây. Trước mắt đã đến chỗ mắt trận, vừa vào mắt trận, xương trắng trước mắt đã biến mất. Phương Khác nhìn mặt biển vẫn sôi sục không ngừng, đưa hương trong tay cho Diệp Vu Thời, rồi lấy ra một đài sen. Đài sen bay lên giữa không, không bị hút xuống dưới. Diệp Vu Thời nhìn hương trong tay nói, phái thái hành không chút luyến tiếc, hương do khai hoa thiết thủ chế thành lại bị dùng ở đây, chẳng qua cũng coi như hữu ích. Phương Khác đánh giá Thái A một cái. Thái A vẫn như thế, trên y sam lốm đốm chút máu, nhưng không có vết thương. Sau khi xác định Thái A không bị thương, Phương Khác để Diệp Vu Thời ngồi tựa lên cánh sen, sau đó ngồi xổm xuống tỉ mỉ kiểm tra vết thương trên người Diệp Vu Thời. Diệp Vu Thời bị thương rất nặng, hai chỗ nặng nhất một ở bụng, một ở đùi trái. Vết thương đã được xử lý qua, nhưng không có dấu hiệu sắp lành. Lúc Phương Khác kiểm tra kinh mạch, Diệp Vu Thời đã phát giác mấy kinh mạch quan trọng trong người Diệp Vu Thời bị chấn đứt, mà linh lực cũng tiêu hao gần hết. Đây gọi là thương nhẹ. Phương Khác nhướng mày nhìn Diệp Vu Thời. Diệp Vu Thời cúi đầu nhìn Phương Khác, mỉm cười. Phương Khác bất đắc dĩ thở dài, tùy ý tìm một câu nói, sao mọi người không bị lực hút dưới biển ảnh hưởng. Diệp Vu Thời cười cười, nhìn Thái A một cái. Phương Khác ngộ ra, tu vi mới là đạo lý thép, mà Thái A đang đánh giá đài sen. Đài sen đủ lớn, đủ cho ba người nằm ngang, mà trên đài sen phủ một tầng lụa dày, rất êm ái. Chỉ là đài sen trong hồng có trắng thành ra vô cùng nữ khí, nhưng đài sen này ít nhất cũng lục phẩm, đây là bọn Trần Trừ lấy được. Phương Khác cười nói, chẳng chút lúng túng mà còn có hơi đắc ý, nói rồi. Phương Khác liền khoanh chân ngồi xuống. Lúc này Diệp Vu Thời mới tỉ mỉ thuật lại những chuyện phát sinh trong thời gian này. Thì ra, nhóm người Diệp Vu Thời hôm đó bị đỉnh trấn thủ Hoàng Hải đã phát động cuốn vào thế giới trong đỉnh. Mà Thái A và Chí Tiêu thì không phân cao thấp với Phùng Sinh cùng Mai Hân, không ai làm khó được ai. Sau đó Chí Tiêu dự liệu được Thái Hành nhất định sẽ có hành động, bèn cùng Diệp Vu Thời bố trí trận sương mù. Mà cái gọi là đỉnh sinh khói cũng đúng như Phương Khác nghĩ, không phải một đỉnh mà là chín đỉnh. Không ai ngờ được đỉnh Châu Cửu đỉnh thất lạc đã lâu lại bị dùng trên cấm chế ba đại lục. Không nói rõ được là bao nhiêu năm trước, nước lũ lan tràn khắp nơi, trời giáng dị thạch, mặt đất nứt ra. Sinh linh trên đại lục Cửu Châu gần như đều táng thân trong trận hạo kiếp đó. Bộ lạc nhân tộc liên hợp lại, luyện chế chín ngọn đỉnh lớn. Trên đỉnh khắc danh Sơn Đại Xuyên, kỳ chân dị thù. Một đỉnh đại biểu một châu, để định Cửu Châu. Sau đó không biết bao nhiêu năm trôi qua, chín đỉnh này liền không còn tung tích. Chỗ bất phàm của chín đỉnh không nói rõ cũng biết. Phương Khác không ngờ được là, đỉnh này lại bị khống chế trong tay phái Thái Hành. Nếu trong một ngày không phá được ngũ hành tỏa long trận, họ nhất định sẽ bị vây chết trong đỉnh. hơn nữa phái Thái Hành bố trí đại trận như thế, ra là để vây tất cả mọi người bên trong. Lúc đầu khi chúng ta xóa bỏ cấm chế ba giới, phái Thái Hành liền nhân cơ hội giành lấy quyền khống chế một ngọn đỉnh. Diệp Vu Thời nói, tình huống hiện nay vô cùng bất lợi cho họ. Mai Hân lão tổ của phái Thiên Sơn lúc này có lẽ là bạn không phải địch. Phương Khác nói, có thể cùng chiến. Thái A nhàn nhạt nói, nếu là thế, ba người họ liên thủ có lẽ sẽ phá được ngũ hành tỏa long trận của Thái Hành. Nói xong, Thái A trực tiếp đứng dậy nói, những ở lại đây, nếu có cơ hội thì nhanh chóng rời đi, cái khác đừng bận tâm. Phương Khác cũng đứng lên nghe thấy lời Thái A nói, y gật đầu, đấu pháp giữa tu sĩ kỳ hợp thể không phải tu sĩ cỡ tu vi họ có thể xen vào. Lúc Thái A bước khỏi đài sen, cước bộ khựng lại một chút, nghiêng người nhăn mày nhìn Phương Khác, kiếm đạo của sư phụ những vô cùng cổ quái. Các tu sĩ như những tu kiếm đạo phần lớn là tu kiếm tâm, ngộ ra kiếm đạo của mình. Nhưng ông ta lại là tự tu bản thân thành một thanh kiếm. Nói xong thân ảnh Thái A biến mất trong sương mù. Tự tu bản thân thành một thanh kiếm. Trưởng môn tu là một loại vô tình đạo. Diệp Vu Thời kéo Phương Khác một cái, để y ngồi xuống. Lần trước nghe thấy vô tình đạo còn là ở Đại Lục Thanh Hoa. Vị cẩu cốt đạo nhân đó chính là tu luyện vô tình kiếm đạo. Phương Khác nhìn Diệp Vu Thời, chắc không chỉ đơn giản như thế, nếu chỉ đơn giản là vô tình đạo Thái A sẽ không nói ra từ cổ quái. Để biết vạn vật đều có linh, kiếm còn có thể sinh thành kiếm linh. Theo lý mà nói, tu luyện vạn vật là từ vô linh đến hữu linh, mà trưởng môn lại từ người tu luyện thành kiếm, từ hữu linh đến vô linh, từ sống tu luyện đến chết. Dù đã chuẩn bị tâm lý, Phương Khác cũng phải giật mình. Cái gì là từ sống tu luyện đến chết? Chính là từ thất tình lục dục tu luyện đến vô tình vô dục, vô ngũ cảm, vô tri vô giác. Người tu luyện như thế, cuối cùng sống cũng như đã chết. Phương Khác trầm mặc rất lâu mới gượng gạo hỏi một câu tại sao? Lúc trước Côn Luân luôn bị Thái Hành đè đầu chính là vì kế trưởng môn không có khả năng đột phá. Ngài đi rồi, Côn Luân không người kế tục. Mà Thái Hành có Phùng Sinh đạo nhân, Thiên Sơn có Mai Hân tiên tử, hai người đó lớn hơn trưởng môn mấy đời, đều là kỳ hợp thể. Diệp Vu Thời còn chưa nói xong, Phương Khác đã hiểu, cho nên sư phụ y mới bế quan nhiều năm như thế, cho nên tu vi của sư phụ y cao hơn đồng bối quá mức. Phương Khác cúi đầu trầm tư, sau đó nhẹ thở dài, đều rất liều. Bất kể là sư phụ y hay bọn Tiêu Xương Thu, hay như Thiên Phàm, tất cả mọi người đều đang liều mạng. Côn Luân, người Côn Luân. Phương Khác ngẩng đầu nhìn Diệp Vu Thời, chợt cười nói, đệ vẫn thích đạo của huynh hơn, nhưng đệ cũng có đạo của chính mình. Người Côn Luân, chết đứng cũng không sống quỳ, đương nhiên hùng dũng, nhưng cũng bi tráng. Mà y vẫn cho rằng, sống mới có tất cả khả năng. Cho nên chúng ta không thể để mình đi đến bước đường chỉ có thể sống đứng hay chết quỳ. Đột nhiên Phương Khác đứng lên, quay người nhìn ra sau. Phương Sư Vinh, Diệp Sư Vinh, Thương Nhược Tuyết kinh ngạc nhìn hai người xuất hiện tại đây. Nàng thấy Phương Khác đứng trên đài sen, cảnh giác nhìn nàng. Mà trên đài sen còn có một nam tử tuấn mỹ xuất trần, chính là Diệp Vu Thời. Vẻ quái dị vụt qua trên mặt Thương Nhược Tuyết, rồi hồi phục bình tĩnh, còn mang vui sướng nói, tốt quá, cuối cùng tìm được Phương Sư Vinh rồi. Vừa rồi sau khi thất lạc ta còn nói đại sự không tốt, không ngờ hiện tại lại gặp được. Nói xong, nàng bước tới một bước, Khoản Đông Nhiên theo sau cũng bước ra. Phương Khác nghĩ đến y tìm được mắt trận trong trận sương mù này vẫn là nhờ vào Thái A và Diệp Vu Thời. Trong khi Thương Nhược Tuyết lại có thể dựa vào bản thân mà nhanh tìm được mắt trận như thế, hơn nữa còn tìm được Khoản Đông Nhiên trước nữa. Phương Khác mỉm cười, không mời họ lên đài sen, mà khống chế đài sen lùi về sau một chút, để ra một khoảng trống. Tạm bỏ qua hàn huyên, ba người đứng đối diện nhau. Thương Nhược Tuyết đứng trên một chiếc thuyền nhẹ, tư thế vô cùng ưu nhã. Ta đã liên hệ được Mai trưởng lão. Thương Nhược Tuyết nhẹ chau mày nói, chỉ là chuyện tiếp theo chúng ta không thể xen vào nữa, chúng ta chỉ có thể chờ thời cơ. Nếu các trưởng lão có thể phá được ngũ hành tỏa long trận chúng ta mới nhân cơ hội thoát thân, nếu không cũng chỉ có thể bị vây khốn ở thế giới trong đỉnh hoặc bị phái Thái Hành vây giết. ta không thích ngồi yên chờ chết. Khoản Đông Nhiên hơi nhướng mày nói. Thương Nhược Tuyết nhẹ cười, nàng nhìn Diệp Vu Thời dịu giọng nói, không biết Diệp Sư Vinh bị thương thế nào. Ta cũng biết thuật liệu thương, có lẽ có thể nhìn qua cho Sư Vinh. Nói rồi Thương Nhược Tuyết tiến tới một bước, trong mắt mang theo quan tâm, nhưng rồi nàng lại lập tức nói, nếu không tiện thì thôi vậy. Nhưng chỗ ta có bí dược Thiên Sơn, mong Sư Vinh đừng khước từ. Nói xong Thương Nhược Tuyết lấy ra một bình đan dược, dùng tay áo quấn lại nhẹ đẩy bình sứ trắng về hướng phương khác. Không ngờ, đài sen đột nhiên cấp tốc xoay chuyển, gần như thoáng cái đã ra khỏi mắt trận biến mất trong sương mù. Mà bình sứ trắng chỉ mới chạm đến mép đài sen, đã nổ ầm lên. Trong bình sứ là một viên âm sát lôi châu, không phải bí dược gì, may mà phương khác sớm có phòng bị. Khoản Đông Nhiên kinh dị nhìn Thương Nhược Tuyết, hắn cũng không ngờ được Thương Nhược Tuyết lại đột nhiên trở mặt. Nhưng giây tiếp theo, cân nhắc lợi hại một phen, Khoản Đông Nhiên đuổi theo hai bước. Không cần đuổi nữa, trong sương mù hành sự bất tiện. Thương Nhược Tuyết thấp giọng nói, còn sẽ gặp lại, chỉ là không ngờ lòng phòng bị của phương khác lại mạnh như thế, hơn nữa còn đài sen đó, cơ hội tốt như thế, ta nên nhẫn nại một chút. Diệp Vu Thời kia rõ ràng đã bị trọng thương, nếu giết hai người họ, đối với Thiên Sơn mà nói, là chuyện tốt cực lớn. Phương khác sờ góc bị khuyết trên đài sen, cười nói, đồng minh này đủ ngắn, đủ nhanh, theo lý mà nói. Còn chưa phá trận họ vẫn là đồng minh, chỉ là lúc này sư phụ y và mai trưởng lão đồng minh là chuyện chắc như đinh đóng cột, không cần bọn họ từ trong xuyên chỉ sò kim. Như vậy nguyên nhân thành lập quan hệ đồng minh giữa họ cũng không còn tồn tại. Vậy đối với Thương Nhược Tuyết mà nói, tiếp tục hành động với họ còn không bằng trước tiên ra tay thay Thiên Sơn trừ đi đối thủ. Phương khác lắc đầu, lúc này cuối cùng y cũng được kiến thức thế nào là trở mặt như lật sách. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 201. Thế giới trong đỉnh một sương mù trên mặt biển vẫn nồng vô cùng. Sương khí rét lạnh thấm lên người mang đến hàn ý khắc cốt. Nhưng người trong sương mù đều biết, sương mù này đang tiêu dần. Khi trước mắt không thể nhìn thấy, những cảm quan khác sẽ trở nên nhạy bén hơn. Trong sương mù trắng xóa tất cả mọi người đều chịu dày vò cực lớn. Không phải vì sương mù mà vì uy thế đáng sợ bạo liệt của đấu pháp. Trong sương mù gió mưa bập bùng, hạt mưa như hạt đậu xuyên qua sương mù rơi lên thân mình, tránh cũng không thể tránh. Trong hạt mưa còn xen tạp mũi nhọn của kiếm thế. Bên tai là tiếng sóng biển gào thét, dưới chân luôn lay động. Uy áp của tu sĩ kỳ hợp thể càng khiến người ta không thở nổi. Cho dù phái thái hành ổn định nhất, thuyền lớn có 30 tầng lầu lúc này cũng như con kiến bị cuốn vào nước giãy giụa cầu sinh. Phương khác đứng trong mưa gió, nhưng không lay động mà như một cây tùng kiên cố. Trừ đài sen ra y cũng không thể lục được pháp khí nào thích hợp với hoàn cảnh này hơn, mà đài sen đã bị tổn hại. Y liền dứt khoát bỏ đài sen. Diệp Vu Thời được phương khác cõng trên lưng, trên người phủ mũ trùm màu đen, che phủ cả người hắn. Nhiệt khí của người trên lưng không ngừng thông qua lớp áo mỏng thấm vào, hơi thở ấm nóng gần trong gang tấc. Phương khác cõng Diệp Vu Thời liền cảm thấy khốn cảnh trước mắt cũng không tính là gì, y cõng người này như đang cõng cả thế giới. Vì thế, vào thời điểm nguy cơ này, phương khác nhìn không được nhếch môi lên cười. Đã qua 11 canh giờ rồi. Phương khác nói, chỉ còn một canh giờ nữa. Diệp Vu Thời khép mắt nói, người chủ trì ngũ hành tỏa long trận là Tả Khâu. Ngữ khí của hắn rất bình đạm, nhưng phương khác lại cảm thấy được sự mệt mỏi của hắn, chậm rãi điều chỉnh góc độ để hắn thoải mái hơn. Thế giới trong đỉnh là một vùng hỗn độn, thiên địa đảo lộn, xương trắng chất đống, hàn khí rất nặng. Hai chữ cuối cùng Diệp Vu Thời nói rất nhẹ, đến mức gần như không thể nghe thấy. Nhưng phương khác vẫn nghe được, y hơi sửng sốt. Ngón tay run lên, sau đó y cười, làm như không có gì nói, hừ, chẳng lẽ sư vinh cho rằng đệ bị xương cốt hù dọa hay sao, tiểu gia sẽ không bị dọa đâu, kỳ thật y đương nhiên biết Diệp Vu Thời nói sợ không phải cái này, hừ, vậy sao, không nhìn ra, Diệp Vu Thời thản nhiên nói, phương khác kéo dài âm cuối biếng nhác đáp,

Tả Khâu bình thản ung dung, Diệp Vu Thời thản nhiên tự tại, nhìn thì bình thản vô ba, kỳ thật mỗi một bước đều bao hàm sát cơ thật lớn. Sát cơ lan tràn ở trung tâm ba người. Diệp Vu Thời cố gắng diễn toán, sau lưng đã ướt mồ hôi, đầu đau như muốn nứt, nhưng trong cơn đau này, đầu óc Diệp Vu Thời lại tỉnh táo chưa từng có. Mỗi một bước hắn đều tính toán được trăm bước hoặc ngàn bước sau, khiến hắn kinh ngạc là năng lực diễn toán của Tả Khâu. Tóc mai trước trán Tả Khâu nhẹ bay lên, trong con mắt còn hoàn hảo mang sát cơ sắc bén. Hắn nhếch môi thành một độ cung, tay nhẹ dương lên. Từ trong âm dương bát quái trận bước ra một đội người, mang theo ý sát phạt máu tanh tấn công Diệp Vu Thời. Nếu còn tiếp tục diễn toán, hắn nhất định rơi xuống hạ phong, không hổ là Diệp Vu Thời. Tả Khâu cười nhẹ, rồi nhàn nhạt nói, đáng tiếc hôm nay ngươi bị thương, nếu không chắc có thể được kiến thức một chút phong thái của trận pháp sư phá giải được cấm chế ba giới. Diệp Vu Thời lắc đầu, cười không nói, chỉ là nhẹ điểm ra, mấy đóa băng lưu diệm xoay chuyển ba lên âm dương bát quái. Từng luồng linh quang liên kết với nhau, ánh lên đường vân phức tạp. Oành, tiếng nổ chấn điếc tai, khí dâng lên đợt sóng lớn. Âm dương bát quái đổ rung mạnh, rồi ngưng trễ như không thể vận chuyển được nữa. Phương khác dừng lại dẫm lên phương vị, sau khi chém chết hai người thì nhìn Tả Khâu nhếch môi cười, ngươi sai rồi, Vu Thời không phải trận pháp sư, hắn là phù lục sư. Vừa rồi phương khác bước đi như đang phá trận, bước đi như đang tránh né bát quái trong trường của Tả Khâu, chẳng qua là đang vẽ phù mà thôi. Sắc mặt Tả Khâu không chút thay đổi, hơi thở dài nhìn phương khác nói, thì ra là thế sao, vậy các ngươi vẫn đừng miễn cưỡng là hơn. Tả Khâu nhẹ liếc Diệp Vu Thời một cái, nhàn nhạt nói. Phương khác nhíu mày, nghiêng đầu nhìn. Trên mặt Diệp Vu Thời hiện lên dạng đỏ không bình thường, một tay che miệng ho lên hai tiếng. Phương khác cong môi, chém kiếm ra. Sóng lớn ngập trời, sát cơ tất hiện. Ngươi còn phí lời hơn cả ta. Phương khác bình đạm nói, mũi kiếm quét tới, mấy người còn lại đã táng mạng. Tả Khâu cười, nụ cười cực kỳ diễm lệ. Thoáng cái, âm dương bát quái trận chuyển thành sát trận, mà Tả Khâu nhẹ nhàng nhảy lên rồi xuất hiện phía trước phương khác. Chiến đấu chân chính hiện tại mới bắt đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 203, thế giới trong đỉnh ba sát cơ cường liệt phá không mà đến. Từ sau khi Tả Khâu bế quan ra, rốt cuộc tu vi đến đâu không ai rõ, nhưng phương khác lại chưa từng cảm thấy nghẹt thở như thế, mang theo hơi lạnh trực tiếp đâm vào tim. Cả người hắn như tỏa ra một loại hàn ý khiến người ta run sợ, trong con mắt còn hoàn hảo có sự điên cuồng nhìn vạn vật như hư vô, sự điên cuồng hỏa nhiệt cuối cùng lại hóa thành lạnh lẽo và khinh thường lạnh nhạt. Ta có từng nói cho ngươi chưa, ta cũng dùng kiếm. Tả Khâu nhẹ giọng nói, âm thanh dịu dàng như đang thầm thì với người yêu. Trên tay hắn xuất hiện một thanh kiếm mảnh dài, mũi kiếm điểm hàn quang. Con ngươi phương khác co rút, sau đó nhắm mắt lại. Trong lòng một mảng bình lặng, nhẹ nhàng xua đi con mắt có thể kéo người vào vực sâu đó. Không chút do dự sử ra chiêu mạnh nhất của oai vạn pháp quy nhất. Kiếm ra, lặng yên vô thức, kiếm ý thu sạch, khí thế rút vào, mũi kiếm cũng xuất hiện một điểm hàn quang. Kiếm này không có bất cứ thanh thế nào cũng không kinh thiên động địa, chỉ là một kiếm đưa ra bình thường. Nhưng Tả Khâu phát giác dưới kiếm chiêu này hắn lại không thể tránh được. Tả Khâu nhếch môi lên, dứt khoát không tránh mà thẳng đón lấy. Mũi kim đấu mũi gai chính là như thế. Phương khác mở mắt, hai kiếm va nhau, sát cơ va đụng, không khí phát ra tiếng nổ, bị chém mở. Hai tiếng đứt gãy thanh thúy, kiếm của Tả Khâu và phương khác đều bị gãy. Chuôi kiếm của phương khác đánh thẳng lên vai Tả Khâu, nhưng giây tiếp theo, một điểm hàn quang nhắm vào mắt oai Tả Khâu dùng tay kia kẹp kiếm gãy của phương khác bắn thẳng về. Phương khác không lùi, nghiêng đầu tránh, còn đi tới một bước. Cây kiếm chỉ còn một nửa trực tiếp rạch lên cổ Tả Khâu. Tả Khâu phát ra tiếng cười nhẹ nhàng, tránh khỏi kiếm của phương khác. Mũi kiếm lại đưa đến trước mặt phương khác. Người của ngươi chôn trong thái hành sâu như thế, hắn có từng nhắc nhở ngươi đây là một tử cục? Tả Khâu nói, ngươi bố trí cục này có bao nhiêu người hiểu? Phương khác không đáp mà hỏi lại, đến lúc đó bí cảnh trong đỉnh mở, tu sĩ thái hành của ngươi lại nên thế nào? Chỉ thoáng cái hai người cận thân giao chiến đã mấy trăm chiêu, đều là sát chiêu, trong thoáng chốc, y sam trên người Phương Khắc nhiễm đỏ. Thương Nhược Tuyết đứng trong bàn cờ ngửa đầu mỉm cười, tốc độ trưởng thành của Phương Khắc không khỏi quá nhanh. Tả Khâu càng đáng sợ, thế gian này lại có kiếm pháp kỳ dị như thế, có người kỳ dị như thế. Hai người này quá chiêu, nhìn thì thanh thế không lớn, nhưng chỉ cần một bên hơi chậm một chút thì sẽ mất đi tánh mạng. Hàn Không cũng ngừng thế bước ép từng bước, nhìn chăm chú vào thân ảnh Tả Khâu, kiếm của đại nhân, ta chưa từng thấy qua. Nói rồi Hàn Không cười khinh thường, Phương Khắc còn chưa đủ tư cách để đại nhân rút kiếm. Thương Nhược Tuyết phiêu mắt, nhẹ đáp một tiếng, hừ. Lời vừa dứt, trên bụng Phương Khắc đã mở ra một đường máu. Điểm hàn quang của mũi kiếm Tả Khâu gần như làm Phương Khắc choáng mắt. Độ quái dị của kiếm thuật này nhìn sơ là biết. Mùi máu tanh chậm rãi lan tràn, trên mặt Phương Khắc đã có thêm một vết kiếm sâu tận xương. Mà Tả Khâu chẳng qua chỉ bị một vết thương trên vai. Trong mắt đám Thương Nhược Tuyết, Phương Khắc bại trận chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ có Tả Khâu, nụ cười trên môi hắn càng thêm dịu dàng, vì hắn phát hiện Phương Khắc lại đang tiến bộ. Trong thời gian ngắn như vậy lại tiến bộ. Nếu ban đầu Phương Khắc chẳng qua chỉ có thể tạo nên thương tích không đau không ngứa cho hắn, thì sau đó với chiêu thức đồng dạng Phương Khắc dùng lên người hắn lại tạo ra thương tổn càng lúc càng lớn. Mà tất cả thương tổn hắn tạo ra cho Phương Khắc không biểu hiện ra một chút sợ hãi hay kinh hoàng nào, chỉ càng lúc càng bình tĩnh càng lúc càng chuẩn xác. Sự bình tĩnh cực độ của y thật đáng sợ. Tả Khâu gần như nghĩ đến gì đó nói, sự cường đại của cá nhân có lúc không hề có ý nghĩa. Chuyện đến nước này, bất kể âm mưu dương mưu gì đều đã không thể xoay chuyển thành bại. Chân chính có thể xoay chuyển chiến cục không phải đấu pháp của hai người Tả Khâu, mà là đấu pháp của nhóm Chí Tiêu và tu sĩ Thái Hành. Chỉ xem võ lực của ai hơn một bậc, ai là người thắng cuối cùng. Tả Khâu đã bố trí tốt mọi thứ, hiện nay chỉ cần ngồi yên chờ kết quả là được. Mà Phương Khắc và Diệp Vu Thời, họ đi hay ở, vào lúc chỉ còn hai canh giờ bí cảnh sẽ mở, vào lúc ngũ hành tòa long trận còn chưa bị phá, đã được định sẵn. Họ đều biết rõ hết, vì lúc đó họ đã biết họ chạy không thoát bí cảnh này. Nhưng hắn không để ý, chơi một chút với Phương Khắc, xem bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Tả Khâu nhẹ nhếch khóe môi, trong thoáng chốc, Phương Khắc chìm vào khốn cảnh. Hắn nhìn gương mặt bình tĩnh của Phương Khắc, ánh mắt lóe lên, trong tay đã xuất hiện một thanh kiếm khác, kiếm thế trong tay nhẹ biến đổi. Thân ảnh như quỷ mị tránh khỏi kiếm của Phương Khắc, chém ngang một kiếm. Con ngươi Diệp Vu Thời đột ngột co rút, phù chú đánh ra điểm lên kiếm của Tả Khâu. Kiếm thế không dừng, mà trực tiếp chém đứt phù chú đó. Tiếng va chạm vang lên, một thanh đao nhỏ cản trước kiếm. Lãng Đào Xa, Thái A Kiếm Quyết thức thứ 5, nhất chiều nhất tịch. Một âm thanh xa xăm vang lên. Phương Khắc lập tức thuận thế xuất liền 3 chiêu, liên kết cực kỳ hoàn mỹ. Kiếm chiêu vốn bình hòa đại khí giờ biến thành kỳ dị vô cùng, tránh khỏi kiếm của Tả Khâu, còn áp chế chiêu kiếm của Tả Khâu. Thái A Kiếm Quyết thức khởi đầu, Cửu Thiên Vân Tiêu, Bình Sa Lạc Nhà. Thái A lại cất tiếng. Lần này một thức cuối cùng lại là một chiêu trong kiếm pháp cơ bản, nhưng 3 chiêu này liên kết lại cũng tạo thành bộ chiêu. Mắt Phương Khắc sáng lên, thì ra kiếm thức còn có thể dùng như thế. Thái A mở ra một con đường mới cho Phương Khắc. Kiếm gãy trong tay Tả Khâu bị đánh rơi, hắn che cổ tay bị rạch nhẹ cười, lùi vài bước nhìn Thái A nói, ngươi muốn tộc Thương Lục cứ thế đoạn tuyệt. Ngô chưa hề nhận lời. Thái A nhàn nhạt nói, liếc nhìn Phương Khắc, thấy Phương Khắc mang vẻ mặt ngươi sớm nên như thế, làm vậy mới đúng. Nghe Thái A nói thế, Phương Khắc nhíu mày. Tả Khâu giơ tay ấn khóe mắt nhẹ cười, sau đó vung tay nhàn nhạt nói, à, hóa ra là ta lý giải sai lầm, nếu đã thế,